Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 252, chương 253, tinh thần lực so đấu. Bốn điện bên trong cũng không có cái gì đặc biệt chói sáng nhân vật. Lâm Động cùng Tiểu Điêu tự nhiên là trực tiếp đem trước hai tên bỏ vào trong túi. Ngược lại là Tiểu Viêm, cho đám người một cái rất lớn kinh hỉ. Ngũ nguyên niết bàn cảnh, vượt qua đẳng cấp, đánh bại niết bàn cảnh lục trọng tồn tại. Không thể nói rất lợi hại, nhưng là cũng tuyệt đối là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Niết bàn cảnh cao thấp, tại lục nguyên niết bàn là cái đường ranh giới. Lục nguyên niết bàn cảnh giới, có thể cô đọng võ đạo nguyên thần. Đối với sức chiến đấu tăng lên, là một cái rất lớn vượt qua. Không thể không nói, Tiểu Viêm nỗ lực cố gắng, cũng có hồi báo, lục nguyên niết bàn, đủ để làm nào đó một trong điện thủ tịch đệ tử. Cho dù là kia thiên điện đại sư tỷ, cũng mới vẻn vẹn thất nguyên niết bàn mà thôi. Đây không phải đạo tông toàn bộ thực lực đi. Bằng không, ta ngược lại thật ra muốn nói lên một câu thật yếu đi. Tô Dương thản nhiên nói. Mặc dù trước mặt mấy người biểu hiện cũng không tính là quá yếu, nhưng là cùng những tông phái khác so ra, hiển nhiên là cực kỳ lạc hậu, mà Tô Dương đến đây đạo tông cũng không bao lâu, lại phần lớn là đang bế quan, đối với tông môn hiểu rõ, cũng không tính nhiều, cũng một mực không hứng thú đi tìm hiểu, nhưng là đạo tông thực lực, nên xa xa không chỉ những cái này mới là, mặc dù bây giờ, Lâm Động cùng Tiểu Điêu đạt đến bát nguyên niết bàn đỉnh phong. Nhưng là nửa năm trước, kia Nguyên Môn Tam Tiểu Vương cũng đã là đạt đến cửu nguyên niết bàn cảnh giới. Hiện tại, không có gì bất ngờ xảy ra, đã là đạt đến đỉnh phong, thậm chí đã là nửa bước sinh huyền cảnh. Không thể không nói một tiếng, chênh lệch không thấp, nghe được lời ấy, Ứng Huyền Tử cũng là gật đầu. Nói, đạo tông xác thực không phải vẻn vẹn chỉ có những này thực lực. Bất quá, cũng kém không nhiều, một chút cường đại đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Đến nay chưa về, chắc hẳn sẽ ở tông phái trước khi đại chiến trở về. Tại Bách Triều đại chiến bên trong, niết bàn cảnh lục trọng đệ tử là cao cấp nhất, nhưng là tông phái đại chiến bên trong. Cũng mới vẻn vẹn vừa mới có tư cách tham gia mà thôi. Một bên mắt mù lão giả cười nói. Tô Dương gật đầu. Nguyên lai những đệ tử kia cũng bị nuôi thả đi ra. Dạng này mới hợp tình hợp lý. Giờ phút này, Lâm Động cùng Tiểu Điêu hai người cũng không cần thiết lại đánh. Nửa năm trước nếu là cân sức ngang tài. Tại trong nửa năm này, cho dù là có tiến bộ, cũng là hai người cùng nhau tiến bộ, nhưng là thứ một tên vẫn là phải quyết ra, là lấy hai người so đấu, là tinh thần lực, là Lâm Động đề nghị ra, bởi vì dạng này, quyết ra thắng bại sẽ mau một chút, tinh thần lực hung hiểm, rõ ràng còn tại nguyên lực trên võ đạo, bất quá tinh thần lực phương diện nhiều ít, cũng là võ đạo căn cơ, so đấu tinh thần lực, cũng không quá mức. Cho dù là tinh thần lực cấp độ cũng không còn một phương khác cao minh. Nhưng là trong đó chênh lệch, cũng có thể dùng võ đạo để đền bù. Hai người xếp bằng ở trên lôi đài. Cho dù là không có cái gì cùng loại võ đạo oanh thiên chấn địa tiếng vang truyền ra. Nhưng lại có thuộc về tinh thần lực đặc biệt dị tượng. Giữa thiên địa dị sắc liên tục, không ngừng hiện lên tiên âm trận trận. Thiên khung phía trên, một vòng màu tím nhạt hào quang hiện lên. Đây là thiên yêu điêu thao túng tiên phù sư trận. Còn bên kia, Lâm Động thì là hai mắt một mảnh đen kịt. Một cỗ cực mạnh thôn phệ quang mang. Theo Lâm Động trong đôi mắt phát ra. Không ngừng muốn đem Tiểu Điêu triệt để thôn phệ. Một cỗ vô hình hai màu tinh thần lực theo hai người trong nê hoàn cung bảo dũng mà ra. Hoặc là hóa thành đao thương kiếm kích, hoặc là hóa thành phi toa tên nỏ, ở trong hư không ầm vang đụng chạm, phát ra bắn liên thanh tiếng ầm ầm vang lên, giống như là sấm rền, lấp lóe ở trong hư không. Mọi người đều là liên âm thanh nín hơi, lẳng lặng quan sát hai vị trí cường giả so đấu. Nhưng là tại mỗi một sát na, áo đen lão giả trong nháy mắt bay ra, đem trước người hai người tinh thần lực trong nháy mắt đánh tan. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng không có thương tổn đến hai người. Đầy đủ, kỳ thật các ngươi cao thấp tranh chấp cũng không có ý nghĩa. Tinh thần lực như thế hùng hậu, có hứng thú hay không học tập lão phu hoang vu yêu nhãn? Áo đen lão giả nhìn về phía Lâm Động, giống như là đang nhìn một khối bảo. Bực này tinh thần lực trưởng khống trình độ, tập luyện hoang vu yêu nhãn, nhất định có thể có thành tựu. Lâm Động bị vậy không có ánh mắt hốc mắt xem run rẩy, nhưng là vẫn chắp tay thi lễ, cung kính nói, đa tạ tiền bối, nhưng là ta đã tập được hoang vu yêu nhãn. Dứt lời, Lâm Động điểm hướng mi tâm, một cái dựng thẳng đồng hiện lên ở giữa lông mày hơi bên trên địa phương. Trong mắt lóe ra một mảnh hoang vu chi sắc, phảng phất giống như đối mặt một mảnh đại mạc, hằng xa ngàn dặm, kéo dài vô tận. Lúc trước Lâm Động thu được Bách Triều đại chiến quán quân, lại thêm Tô Dương tồn tại quan hệ, phá lệ làm cho Lâm Động tiến về hoang điện trong bảo khố. Cuối cùng, Lâm Động lấy được một cái võ học, chính là cái này hoang vu yêu nhãn. Đây là hoang vu yêu nhãn, lão giả có chút kích động, nghe đồn thượng cổ có dị thú, tên là hoang, sinh ra một mắt, mở mắt lúc, vạn dặm hoang vu, mà cho dù là hắn, vì tu luyện cái này hoang vu yêu nhãn, cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, bất quá cũng là bị Lâm Động tu luyện, mà lại tu luyện tới cảnh giới còn không thấp. Nói, sau đó khẽ thở dài một tiếng, lộ ra cô đơn, nói, hậu sinh khả úy a, chúng ta những lão gia hỏa này cũng chính là chỉ có thể cho các ngươi ban phát một chút phần thưởng. Tinh thần lực so đấu, Lâm Động thứ một tên không có ý kiến a. Lão giả nhìn về phía Tiểu Điêu, Tiểu Điêu uể oải lắc đầu, lúc đầu trưởng khống thôn phệ tổ phù còn muốn so đấu tinh thần lực, chính là đang khi dễ ta. Lão giả hiểu ý cười một tiếng, sau đó trong tay vài kiện vật phẩm nổi lên, nhất nhất phân phát xuống dưới. Đối với hoang vu yêu nhãn sự tình, lại không nói tới một chữ. Còn có một việc, Ứng Huyền Tử xem nói với Tô Dương. Tô Dương khẽ gật đầu, là muốn ta dẫn bọn hắn tiến về tông phái đại chiến a. Nguyên môn bên trong cường giả, ta không dám hứa chắc bọn hắn có thể hay không đối ta đạo tông người hạ sát thủ. Cứ như vậy, một tên cường giả liền cực kỳ trọng yếu. Ứng Huyền Tử nói, Chu Thông năm đó cũng là bởi vì đã từng đệ tử, cơ hồ là toàn quân bị diệt, mới có thể tiến về nguyên môn bên trong trả thù. Ứng Huyền Tử khẽ thở dài một tiếng nói, ta đã biết. Tô Dương thản nhiên nói, tông phái đại chiến chính là nguyên môn sân nhà, bốn phía săn giết cái khác tông môn đệ tử, có thể nói là hung tàn, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng cực kỳ như thường. Nguyên môn muốn xưng bá Đông Huyền vực, tự nhiên là phải không ngừng đem mặt khác tông phái thanh niên đệ tử tàn sát, khiến cho suy yếu một chút, mà tông phái đại chiến chính là một cơ hội. Tông môn cao tầng cũng không quản được, cho dù là quản đến, cũng đều có thể từ chối đến kia thí luyện chi địa hung hiểm dị thường phía trên. Một trận điện thí, liền đã kéo xuống màn che, cũng làm cho mọi người thấy hai vị đạo tông hy vọng. Bất quá Thiên Yêu Điêu nhất tộc, cũng không thuộc về đạo tông cũng không còn quyền lợi tiếp nhận. Là lấy đám người cho dù đối với Tiểu Điêu có chút sùng kính, nhưng là kém xa Lâm Động bây giờ tới. Một đường theo Bách Triều đại chiến quật khởi cho tới bây giờ, cần nỗ lực nhiều ít. Cấp thấp vương triều một vị thanh niên võ giả có thể bước vào đạo tông, mà lại tại điện thí phía trên đứng hàng thứ nhất, đây đã là để cho người ta chú mục thành tích. Cho dù là Ứng Tiếu Tiếu cũng là lẳng lặng nhìn Lâm Động. Vừa mới nàng thế nhưng là nhớ kỹ, chỉ là một chiêu, liền bị tên này nam tử áo xanh chỗ đánh bại, nhưng lại cũng không mất mặt. Bởi vì tại cường giả thanh niên bên trong, có thể tiếp được Lâm Động một chiêu, cũng tại lịch luyện bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.